Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 30 ở 2 tháng trước. Đường Phản gia tỷ đệ còn ở Ân Tuấn bang hội thời điểm. Đã từng đạt được quá một cái thu tàng phẩm, tên là dị thứ nguyên người quan sát chi hộp, cái này đồ cất giữ phân cấp tuy rằng chỉ có B. Bất quá sử dụng lại rất có ý tứ, nó bề ngoài chính là một cái hộp. Mở ra về sau, bên trong tổng cộng thả tam gian đồ vật, đệ nhất kiện là một con mắt hình dạng dán giấy. Tên là, người quan sát chi mắt, chỉ cần đem này con mắt dán ở trên trán. Người sử dụng là có thể đang ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi. Tùy ý chỉ định một cái diện tích bề mặt vượt qua 0.25 bình phương cm bóng loáng mặt bằng vật. Phẩm, đem chính mình hai mắt thị giác cùng thính giác bám vào ở nên mặt bằng vật phẩm thượng. Sau đó là có thể thông qua nên vật thể nhìn đến cùng nghe được này ngoại hết thầy. Này hiệu quả tương đương với tùy thân khai một phiến quan sát cửa sổ. Hoặc là nói, càng như là camera mini thật khi thanh tần hình ảnh, nếu là người sử dụng ở sử dụng trong quá trình. Gỡ xuống dán ở trên trán, đôi mắt cũng ở 3 giây nội đem nó xé mở. Như vậy trước mặt bị người sử dụng ý thức bám vào vật phẩm liền sẽ đồng thời bị phá hủy. Mà người sử dụng bản nhân tắc sẽ xuất hiện ở nên vật phẩm bị phá hư khi nơi địa phương, đến nỗi hộp. Mặt khác hai kiện đồ vật, còn lại là nguyên bộ sử dụng, phân biệt là một đen một trắng hai bổn tiểu notebook. Còn có một chi bút ký tên, ở người quan sát chi mắt vận tác khi. Người sử dụng có thể dùng bút ký tên ở màu đen phong bì notebook thượng viết xuống quan sát ký lục. Mặt trên văn tự sẽ thật khi xuất hiện ở màu trắng phong bì notebook, đương nhiên. Dị thứ nguyên người quan sát chi hộp là cái dùng một lần đạo cụ. Hơn nữa có thể liên tục sử dụng thời gian hữu hạn. Nhiều nhất chỉ có 8 giờ, đúng là bởi vì có được cái này đặc thù thu tàng phẩm. Ân Tuấn mấy người chế định một cái tương đối lớn gan kế hoạch, bọn họ trong đội có một người. Tên là Lưu Phi, dị năng kêu Druid chi lực, năng lực của hắn thiên hướng trị liệu hệ. Nhưng trừ bỏ chữa khỏi lực ở ngoài, còn cùng trong truyền thuyết Druid giống nhau. Có thể hóa thân thành động vật, Lưu Phi có thể biến hóa động vật hình thái tổng cộng 3 loại. Tiểu miêu đầu ưng, nanh miêu cùng sói xám. Hơn nữa đương hắn duy trì động vật hình thái thời điểm. Hắn lực lượng sẽ so nhân loại khi rõ ràng tăng đại. Liền tốc độ cùng kháng đả kích năng lực cũng sẽ trên diện rộng tăng lên, cho nên đêm qua. Ân Tuấn đám người nhìn như so Quý Đông bọn họ sớm hơn xuất phát. Hơn nữa toàn viên thượng cùng chiếc xe. Trên thực tế lại ở mới vừa chuyển biến khi liền mở ra cửa sổ xe. Đem biến thành tiểu miêu đầu ưng Lưu Phi thả đi ra ngoài. Làm hắn phản hồi đến biệt thự phụ cận. Hơn nữa ngồi xổm nhánh cây gian yên lặng mà chờ, đương Quý Đông mấy người ra cửa khi. Tiểu miêu đầu ưng Lưu Phi ngay sau đó khởi động người quan sát chi mắt năng lực. Đem chính mình, đôi mắt cùng, lỗ tai, bám vào phản hạc miên phát kẹp thượng. Mà Lưu Phi bản nhân tắc một lần nữa khôi phục hình người. Trở lại biệt thự, một bên quan sát hồng tổ bên kia động tĩnh, một bên dùng notebook ghi nhớ nhìn thấy nghe thấy. Thật thời báo cáo cấp Ân Tuấn biết Lam tổ nắm giữ Quý Đông đám người hướng đi. Biết được bọn họ quả nhiên toàn viên đi trước viện bảo tàng lúc sau. Lập tức quải nói đi con số vì 8 trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa ở rạng sáng 5 giờ thành công đạt được kia một chương bài, cùng lúc đó. Lưu Phi cũng thừa dịp Hồng Tổ vừa mới nhìn đến bài poker. Cảm xúc nhất thả lỏng một khắc, xe xuống trên trán, đôi mắt, hóa thành nanh miêu hình thái xuất hiện ở Quý Đông bọn họ trước mặt. Đoạt đi rồi, ba, này chương bài, đến đây. Kế hoạch hoàn mỹ đạt thành, Ân Tuấn một đám tự giác bóp lấy đối thủ mệnh môn. Vạn vô nhất thất, lập tức là có thể đem dám can đảm phản bội bọn họ Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh. Còn có tỷ đệ hai tìm tân chỗ dựa tận diệt rớt. Làm những người này hết thảy chết ở chính mình trước mặt, màn hình thỏ đầu nam cũng không đánh gãy. Ân Tuấn thao thao bất tuyệt khiêu khích tương phản mà. Hắn tựa hồ rất vui lòng nhìn đến người dự thi nhóm lẫn nhau chi gian xung đột. Thậm chí bày ra cái đôi tay chống cằm tư thế. Nghe được mùi ngon, thẳng đến Ân Tuấn thúc giục hắn bắt đầu nộp lên bài poker bước đi. Thỏ đầu nam mới một lần nữa truyền phát tin âm nhạc. Hơn nữa nói ra chính mình lời kịch, nếu hai tổ người dự thi đều gấp không chờ nổi. Như vậy, liền thỉnh giao ra các người bài poker đi. Con thỏ thú bông tay bộ cắm tạp khẩu sáng lên tới giây tiếp theo. Ân Tuấn đi nhanh tiến lên, đem bài poker 8 cắm đi vào, ha ha ha. Các ngươi chết chắc rồi. Hắn dùng cừu hận mà khoái ý ánh mắt đảo qua hồng tổ mỗi người. Cuối cùng hung tợn mà nhìn chằm chằm Phan Hạc Miên. Các ngươi chết chắc rồi. Không có bất luận cái gì cơ hội. Hồng tổ ngày đầu tiên cầm một chương A. Mà Lam tổ ngày đầu tiên tắc khiêu chiến 9 thất bại tới rồi ngày thứ 2. Hồng tổ tổng cộng mở ra, di cùng, 7, 2 cái địa điểm. Ân Tuấn đám người cảm thấy, bọn họ rất có thể chỉ lấy tới rồi một chương, di, mà Lam tổ ở ngày hôm sau được đến, 10. Đồng thời dùng mở ra bằng chứng khiến cho, 2 trở nên không thể lại lần nữa tiến vào căn cứ Lam tổ. Cái kia đầu cho kế toán tính toán. Ở đêm qua, cũng chính là trò chơi bắt đầu ngày thứ 2 kết thúc thời điểm. Quái đàm trên bản đồ còn dư lại 3, 4, 5, 6, 8, quy cùng ca tổng cộng 7 cái địa điểm, quý đông bên kia muốn gom đủ bài tổ. Rõ ràng là, 11 cộng 10 cộng 3, hiện tại, 3, đã bị bọn họ đoạt đi. Nếu là không nghĩ bởi vì điểm số vượt qua 24 điểm, bạo bài, bị loại trừ. Bọn họ chỉ có thể đem A, làm 1. Nói cách khác, 1 cộng 10 không bằng 11 như vậy. Hồng tổ nếu là còn muốn gom đủ 24 điểm. Liền còn kém 13. Từ trên bản đồ còn thừa bài tới xem. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn 5 cộng 8, này một cái tổ hợp nhưng thật đáng tiếc. 8, đã bị Ân Tuấn đám người giành trước một bước lộng tới tay, quy tắc trò chơi có một cái. Nếu là trên bản đồ thượng dư lại sở hữu bài poker đều không thể làm mỗi chi đội ngũ gom đủ 24 điểm. Thời điểm, liền ý nghĩa nên đội ngũ trò chơi thất bại, mà một khác chi đội ngũ tắc tính làm thắng lợi. Hiện tại Hồng Tổ đã bị chúng ta bước tới rồi tuyệt cảnh. Trên bản đồ dư lại bài poker mặc kệ như thế nào sắp hàng tổ hợp. Bọn họ đều không thể thấu thành 24 điểm. Ân Tuấn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm một tường chi cách đối thủ. Lòng tràn đầy chờ mong có thể ở bọn họ trên mặt nhìn đến tuyệt vọng cùng uể oải, nhưng mà... Quý Đông lại đem tay thăm vào áo khoác trong túi. Chậm rãi móc ra một chương bài poker, Lam tổ 5 người không hẹn mà cùng mà mở to hai mắt nhìn. Ngoặc kép chấm than, Quý Đông nhẹ nhàng mà quơ quơ trong tay kia chương ánh vàng rực rỡ bài poker. Nhưng nghiêng đầu, ngữ khí vô tội mà nói, các ngươi như thế nào có thể khẳng định, chúng ta tối hôm qua chỉ lấy tới rồi một chương bài đâu. Ân Tuấn trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn thế nhưng còn có một chương bài. Trong tay hắn bài, chỉ có thể là một chương, 7. Đúng rồi, xác thật không có bất luận cái gì xác thực chứng cứ. Có thể chứng minh Hồng Tổ ở ngày thứ 2 chỉ lấy tới rồi một chương bài poker. Ân Tuấn đám người chỉ là lấy chính mình thực lực của bọn họ làm thước đo. Cảm thấy một buổi tối được đến một chương bài poker đã phi thường khó khăn. Đối diện cũng không có khả năng có bản lĩnh ở 6 tiếng đồng hồ bắt được 2 chương bài, nhưng hiện tại, kia quyển mao tiểu quỷ trong tay xác thật còn có một chương bài. Kia chỉ có thể là ở cái thứ 2 buổi tối được đến, 7. Sách, sơ suất quá, Ân Tuấn đem sau răng cầm ma đến khanh khách rung động, chẳng sợ Hồng Tổ bên kia mất đi, 3. Nếu là đem A trở thành là, 1 nói. Bọn họ hôm nay có thể đem, 7, giao ra đi. Sau đó, 1 cộng 10 cộng 7 bằng 18. Còn thiếu chương, 6. Ân Tuấn nghĩ đến đây. Hung hăng mà ở chính mình trên đùi đấm một quyền, bọn họ Lam tổ ngày hôm qua giao chương, 10. Hôm nay giao chương 8. Muốn gom đủ 24 điểm. Ân Tuấn đám người thiếu cũng vừa lúc là 6. Hiện tại hai đội về tới cùng cái khởi điểm. Hơn nữa, dị thứ nguyên người quan sát chi hộp đã bị bọn họ dùng hết. Ân Tuấn siết chặt nắm tay. Móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, rõ ràng tự giác nắm chắc thắng lợi. Cho rằng đêm nay liền có thể đem hồng tổ kia 5 người chí chư tử địa. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn ẩn giấu một tay bài. Làm cho bọn họ thất bại trong gang tấc. Ân Tuấn chỉ cảm thấy lại tức lại hận. Quả thực hận không thể hiện tại liền đánh nát pha lê cách gian. Đem đối diện mấy người xé thành mảnh nhỏ. Không quan trọng, hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Còn không phải là đêm nay đùa ai có thể cướp được 6, sao? Chỉ bằng chúng ta sức chiến đấu. Sao có thể sẽ bại bởi đối diện kia mấy cái tiểu quỷ đâu? Kẻ cơ bắp cùng ẻo là đâu? Nghĩ đến đây, Ân Tuấn lòng bàn tay nặn ra một chùm liệt hỏa, dùng âm độc mà tràn ngập sát ý ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng cầm trong tay bài poker quý chim nhỏ. Dứt khoát đừng đợi, ở biệt thự bên ngoài liền đưa bọn họ giết đi. Đối mặt Ân Tuấn trừng mắt, Quý Đông chỉ là đem trong tay bài poker nhẹ nhàng phiên cái mặt. Chiều Ân Tuấn lượng ra này thượng con số trên mặt bài. Thế nhưng không phải 7, mà rõ ràng là 6. Lam tổ bên kia đầu tiên là hoàn toàn sửng sốt, sau đó bộc phát ra khó có thể tin hô to. Không có khả năng, Ân Tuấn một cái bước xa thoán đi lên, dùng mang theo ngọn lửa nắm tay đi tạp kia khối hơi mỏng pha lê. Một bên tạp một bên hô to. Sao có thể là 6? Các ngươi sao có thể bắt được 6? Không có khả năng, các ngươi căn bản không có thời gian. Không có khả năng, có được Druid chi lực Lưu Phi cũng muốn điên rồi, hắn rõ ràng đem ý thức bám vào phàn hạc miên phát. Kẹp thượng, dùng hai mắt của mình cùng lỗ tai đi theo hồng tổ suốt một buổi tối. Từ bọn họ rời đi biệt thự bắt đầu, thẳng đến bài poker, 3, bị chính mình cướp được tay. Hồng tổ đều ngốc tại viện bảo tàng, căn bản không có thời gian đi lấy kia chương, 6. Mà chờ Lưu Phi hóa thân nhanh miêu cướp được 6, hơn nữa thoát đi viện bảo tàng khi. Đã là rạng sáng 5 giờ, chẳng sợ 6 cùng viện bảo tàng chỉ cách một đạo vượt giang đại kiều. Nhưng quang hồi trình thời gian liền yêu cầu ước chừng 40 phút xe trình. Người dự thi lại cần thiết ở 6 giờ trước chạy về biệt thự. Còn sót lại 20 phút thời gian, là vô luận như thế nào cũng không đủ bọn họ ở một cái quái đàm địa điểm đạt được một chương bài. Poker, từ từ, Lưu Phi bỗng nhiên mở to hai mắt, đồng tử kịch liệt co rút lại, đúng rồi. Hắn biết vấn đề ở nơi nào. Tuy rằng hồng tổ 5 người đều vào viện bảo tàng, nhưng bọn hắn không lâu lúc sau liền binh chia làm hai đường. Kia quyển mao tiểu quỷ cùng tóc dài ẻo là đi đông quán. Mà hắn tác cùng cơ bắp tráng nam cùng phàn gia tỷ đệ đi tây quán. Chẳng lẽ là, Lưu Phi thân thể bắt đầu phát run, ngón tay tố chất thần kinh mà bắt đầu run rẩy lên, hắn ý thức được. Chính mình trúng kế, từ lúc bắt đầu, hắn theo dõi, hắn giám thị, thậm chí còn có cuối cùng cướp đoạt bài poker kia lập tức. Rất có thể đều ở đối phương đoán trước bên trong. Ta không biết các ngươi có hay không phát hiện một cái quy tắc, Quý Đông vừa nói. Vừa đi hướng con thỏ thú bông vói vào bọn họ cách gian tay. Đem bài poker, 6, nhét vào cắm tạp trong miệng, dùng, mở ra bằng chứng, mở ra nào đó thân quái. Địa điểm lúc sau, một khi tiến vào sở hữu người dự thi tất cả đều rời đi, các cổng phạm vi. Nên địa điểm liền sẽ tự động đóng cửa, hắn quay đầu chiều Ân Tuấn đám người cười cười. Nhưng là, chỉ cần còn có người lưu tại các cổng trong phạm vi. Những người khác liền có thể tùy thời lại đi vào. Đây chính là chúng ta ở cái thứ nhất buổi tối. Liền tự mình thực tiễn quá ở bệnh viện tử tế kia một chén. Quý Đông rời đi vứt đi bệnh viện khi, liền đã từng bởi vì linh quang chợt lóe lòng hiếu kỳ. Lôi kéo Mạc Thiên Căn thí nghiệm quá điểm này, lúc ấy hắn không nghĩ tới. Này nho nhỏ quy tắc, thế nhưng sẽ biến thành bọn họ ngày sau bố cục quan trọng một vòng, dị thứ nguyên người quan sát. Chi hộp là phàn gia tỷ đệ được đến, tuy rằng sau lại bị Ân Tuấn một đám đoạt đi rồi. nhưng sử dụng phương pháp tỷ lệ hai lại rất rõ ràng, cho nên nhằm vào này một kiện đặc thù thu tang phẩm. Quý Đông mấy người thiết kế một cái tương kế tựu kế bẫy dập ở ngày thứ ba. Năm người từ rời đi biệt thự kia một khắc bắt đầu. Liền vẫn luôn ở diễn kịch Ân Tuấn đám người đối, phản đồ, cừu hận giá trị phi thường cao. Cho nên Quý Đông bọn họ suy đoán, nếu là muốn tìm một cái giám thị đối tượng nói, đối phương lựa chọn Phàn gia tỷ đệ, đặc biệt là Phàn Hạc Miên khả năng tính là tối cao, vì tránh cho ngoài ý muốn. Bọn họ còn cố ý mặc vào không có như là cúc áo, huy chương một loại, mặt bằng trang trí vật bộ đầu khoản trang phục. Phàn Hạc Miên lại mang lên cái có thể đảm đương quan sát cửa sổ quá độ kẹp. Hơn nữa Nhậm Tiệm Mặc còn ở ra cửa trước dùng huyết thống giám định cơ cho nàng bỏ thêm cái tâm. Tưởng sự thành may mắn bắp ở tam trọng bảo hiểm dưới. Lưu Phi quả nhiên lựa chọn phụ ở Phàn gia tỷ tỷ phát kẹp thượng, sau đó. Mọi người dựa theo Ân Tuấn bên kia hy vọng, một khối tới rồi viện bảo tàng, lại lấy phân biệt tìm tòi đông quán cùng tây quán vì lấy cớ. Chia làm hai đội, ở đại căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ cẩn trọng mà tìm tòi tây quán đồng thời. Nguyên bản hẳn là ở đông quán quý chim nhỏ cùng Nhậm đại mỹ nhân nhi. Đã rời đi viện bảo tàng. Tiến đến một kiều chi cách bài poker, 6, nơi thần quái địa điểm. Hơn nữa ở 2 cái giờ trong vòng bắt được bài poker, vì tránh cho Lưu Phi sinh ra hoài nghi. Quý Đông không chỉ có cùng Mạc Thiên Căn vẫn duy trì trò chuyện. Còn dùng ở thượng một cái thế giới chung, từ Triệu Truy trong tay được đến thu tàng phẩm âm dương sư thức thần. Sơ cấp, ở đông quán chế tạo ra như là bật đèn một loại động tác. Khiến cho bọn họ nhìn qua tựa hồ chưa từng có rời đi quá, đồng thời Mạc Thiên Căn ba người cũng làm. Bộ vẫn luôn tìm không thấy manh mối bộ dáng, thẳng đến Quý Đông thông qua tiểu thức thần đưa về, đã thành công tín hiệu lúc sau. Bọn họ mới rốt cuộc phát hiện trên mặt đất dấu chân. Cũng thông qua toilet người bị hại truy tung tới rồi bị dây đằng ký sinh quất miêu, đương nhiên. Cuối cùng làm Lưu Phi biến nanh miêu cướp đi bài poker, 3. Cũng là Quý Đông bọn họ trước đó kế hoạch tốt, ở quyết thắng phụ thời khắc mấu chốt. Nếu là đối thủ cảm thấy chính mình không hề phần thắng. Tất nhiên sẽ giống như lâm vào tuyệt cảnh vây thú giống nhau. Tới cái cá chết lưới rách tương phản, nếu là Lam Tổ cảm thấy hết thảy toàn ở trong lòng bàn tay. Ngược lại sẽ thả lỏng cảnh giác. Làm cho bọn họ thuận thuận lợi lợi gom đủ muốn bài poker. Không hề cành mẹ đẻ cành con, Quý Đông năm người sở dĩ muốn bày ra một cái như thế vô hồi tương kế. Tựu kế, đảo không phải sợ Ân Tuấn một đám, chỉ là muốn đem bên ta thương vong khả năng tính hàng đến thấp nhất mà thôi, quả nhiên. Ở Quý Đông giao ra bài poker lúc sau. Thỏ mặt nam bỗng nhiên phát ra liên tiếp kích động phấn khởi tiếng cười to chúc mừng Hồng Tổ. Trong màn hình, nam nhân kia trương thiếu đánh tới rồi cực điểm con thỏ mặt nạ bỗng nhiên biến mất. Biến thành một mảnh màu đỏ tươi màu lót, phù hoa lập lòe quang hiệu chung. Tam trương bài poker từng cái mở ra, hiện ra Quý Đông tại đây 3 ngày giao đi lên. Chân chính bài mặt ngày đầu tiên, bài poker A, ngày hôm sau. Bài poker 7, ngày thứ 3. Bài poker 6, hoàn mỹ. 24 điểm, các ngươi thắng lợi. Ân Tuấn đám người phát ra cuồng loạn tiếng kêu, bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Sợ hãi, không cam lòng, còn có rốt cuộc nhận thấy được chính mình rơi vào rồi tính kế chung. Thù hận mãnh liệt, 5 người đồng thời phát động chính mình dị năng. Ở nhỏ hẹp pha lê cách gian triển khai điên cuồng công kích bọn họ ý đồ đánh vỡ phòng gông cùm xiềng. Xích, muốn giết chết đối thủ, hoặc là thoát đi nơi này, nhưng mà, rõ ràng nhìn qua phi thường đơn bạc vách thường, lại ở liệt hòa, cự lực cùng mặt khác dị năng chung không chút sức mẻ. Liền nhất rất nhỏ cái khe cũng chưa xuất hiện, thật giống như chúng nó tài chất căn bản không phải pha lê. Mà là trên đời này nhất kiên cố kim cương giống nhau, thỏ mặt nam đặc tả lại lần nữa xuất hiện ở. Trong màn hình, hắn trải qua máy móc xử lý điện tử âm không hề có chứa một chút ít ý cười. chỉ là lạnh như băng mà mở miệng nói. Hiện tại, xử quyết kẻ thất bại. Vừa dứt lời, Lam Tổ nơi cách gian sàn nhà, bỗng nhiên không hề dự triệu mà đi xuống trầm xuống. Ân Tuấn đám người phát ra tê tâm liệt phế thảm gào. Tất cả đều rớt đi xuống, từ Quý Đông bọn họ góc độ. Căn bản thấy không rõ hầm ngầm rốt cuộc có bao nhiêu sâu, 5 người chỉ có thể nghe được tiếng kêu. Thảm thiết càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất ước chừng 30 giây lúc sau. Đối diện cách gian sàn nhà mới rốt cuộc một lần nữa khép lại, hiện tại. Làm chúng ta chúc mừng người thắng. Thỏ mặt nam thanh âm lại lần nữa mang lên kia cổ giả dối mà cố tình phấn khởi. Đồng thời bối cảnh âm truyền đến không biết hay không tồn tại, người xem, nhóm tiếng hoan hô. Âm thanh ủng hộ cùng điên cuồng vỗ tay, đồng thời. Thật lớn con thỏ thú bông động, nó đem chính mình kia chỉ duỗi nhập hồng tổ cách gian tay rụt trở về. Cắm tạp khẩu quay cuồng, biến thành một con cuộn lên nắm tay. Lại lần nữa thăm tiến pha lê cách gian, đứng ở đằng trước Quý Đông phản xạ có điều kiện mà lui về. Phía sau một bước, nhẹ nhàng đánh vào Nhậm Tiệm Mặc trên người, đừng sợ, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay đỡ Quý Đông cánh tay. Cổ vũ dường như nhéo nhéo, không có việc gì, hảo, làm chúng ta đem phần thưởng đưa cho này 5 vị người thắng. Trong màn hình thỏ mặt nam đứng lên, giơ lên cao đôi tay, múa may nắm tay. Thanh âm nghe tới phi thường hưng phấn, con thỏ thú bông nắm tay mở ra. Lộ ra trong lòng bàn tay một con trong suốt cái hộp nhỏ, đến đây đi. Lấy đi phần thưởng đi. Quý Đông nghe được thỏ mặt nam như vậy nói. Đây là các ngươi nên được. Quý chim nhỏ quay đầu lại, nhìn nhìn 4 cái đồng bạn, mọi người đều chiều hắn gật gật đầu, vì thế Quý Đông đi lên trước. Từ con thỏ thú bông trong lòng bàn tay lấy đi rồi kia chỉ cái hộp nhỏ, ngay sau đó. Ở tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại âm thanh ủng hộ cùng vỗ tay trong tiếng. Hắn tầm mắt dần dần mông lung, sau đó lâm vào một mảnh trong bóng tối, ở mất đi ý thức phía trước. Quý chim nhỏ biết, cái này, thế giới. Kết thúc, hết chương.